Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, Mạc Thiên Ngôn bất đắc dĩ. Tướng công, bên ngoài cái kia con ngựa trắng, ta thật thích, muốn hay không chúng ta dắt đi thôi? Thánh Tuyết Tiên dò hỏi, đây là nhân gia nha ngựa, chúng ta không thể tùy tiện dắt đi. Diệp Tâm Trần khuyên bảo, thế nhưng mà ta liền thích không? Tướng công trước đây không phải nói dẫn thổ tân chẳng lẽ vương thần sao? Thiên hạ này đều là ta, ta muốn một con ngựa thì như thế nào? Nhưng nơi này không phải Thánh Long Đế Quốc. Không sao, ta trở về liền phái đại quân diệt cái này cái gì lang quốc. Nơi này cũng chính là ta thổ địa. Nghe được Thánh Tuyết Tiên nói như vậy đương nhiên, Diệp Tâm Trần thác nước đổ mồ hôi. Liền ngay cả nghe được câu này Mạc Thiên Ngôn cũng đã giật mình. Bất quá rất nhanh sắc mặt có chút cổ quái. Dẫn thổ tân chẳng lẽ vương thần? Dám nói ra như vậy mạnh miệng người khẳng định không phải người bình thường. Lần nữa cũng là một quốc gia đế hoàng, thân vương các loại, một cái liên tưởng đến Diệp Tâm Trần vừa vặn nói Thánh Long Đế Quốc. Mạc Thiên Ngôn trong chớp mắt giống như minh bạch cái gì. Giống như cái này tuyệt sắc dung nhan, cũng chỉ có gần nhất mỹ nữ trên bảng đệ nhất Thánh Thiên Nữ Hoàng. Mạc Thiên Ngôn xấu hổ, tuy rằng đoán ra Thánh Tuyết Tiên thân phận, thế nhưng hắn cũng không có đem cái gọi là Thánh Long Đế Quốc để vào mắt. Tại Mạc Thiên Ngôn trong mắt, cái gọi là Thánh Long Đế Quốc đều so ra kém Thánh Tuyết Tiên cái này tương lai tiềm lực tới hấp dẫn. Người, đương nhiên. Đây chỉ là Mạc Thiên Ngôn cho rằng Thánh Tuyết Tiên diệt tật Lôi Tông. Nếu như Mạc Thiên Ngôn biết Thánh Tuyết Tiên thậm chí diệt Chu Thần Điện phân điện nói. Quản chi liền coi như là Chu Thần Điện một cái nho nhỏ phân điện. Cũng đầy đủ nhường Mạc Thiên Ngôn coi trọng. Ngay tại Mạc Thiên Ngôn còn muốn mở miệng lúc nói chuyện lúc. Diệp Tâm Trần phía dưới nói nhường hắn càng thêm vô ngữ. Nếu như lão bà ngươi thật ưa thích cái kia con ngựa trắng, chúng ta liền đoạt lấy đi đi. Chúng ta cùng lắm cho đối phương một chút huyền tinh. Nếu là hắn không đồng ý nói, chúng ta trực tiếp động thủ đoạt đi. Diệp Tâm Trần đối Thánh Tuyết Tiên yêu cầu cũng muốn thỏa mãn. Mạc Thiên Ngôn nhất thời vô ngữ. Cảm tình hai vị này chính là cường đạo đi. Di, ngươi cái này tiểu bạch kiểm. Như thế nào đứng ở ta đằng sau? Ngươi muốn làm gì? Diệp Tâm Trần giống như vừa vặn phát hiện Mạc Thiên Ngôn giống như. Trực tiếp hỏi, Mạc Thiên Ngôn vừa vặn nghĩ muốn mở miệng nói chuyện. Diệp Tâm Trần lại đột nhiên xoay người lại đối dịch chạm điếm tiểu nhị la lớn. Đem ngươi nơi này hảo tửu thức ăn ngon đều cho bổn công tử bưng lên. Diệp Tâm Trần giống như một kẻ lưu manh giống nhau. Gọi qua nói sau, lại đem ánh mắt đặt ở Mạc Thiên Ngôn trên người. Ngươi còn không đi, chính là không phải là muốn mời ta ăn cơm. Nếu như muốn mời ta ăn cơm, ngươi liền trực tiếp nói nha. Không cần không có ý tứ. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, Mạc Thiên Ngôn mười phần vô ngữ. Tiểu tử này đầu óc có bị bệnh không? Tại hạ Mạc Thiên Ngôn. Mạc Thiên Ngôn ban đầu cho rằng đem mình danh tự nói ra sẽ khiến Diệp Tâm Trần kinh ngạc. Thế nhưng mà Mạc Thiên Ngôn đoán sai. Bởi vì Diệp Tâm Trần căn bản cũng không biết Mạc Thiên Ngôn là ai. Thiên Kiêu bảng thượng bài danh, hắn càng là không rõ ràng lắm. Quan trọng hơn chính là Thiên Kiêu bảng thượng nhân đều bị hắn phế một cái. Hắn nơi nào sẽ để ý Thiên Kiêu bảng. Thánh Tuyết Tiên lại càng không có để ý tới Mạc Thiên Ngôn. Tại trong mắt nàng, Mạc Thiên Ngôn loại này kiến hôi, liếc mắt nhìn đều hiển lộ dư thừa. Tại hạ Mạc Thiên Ngôn, thấy được Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên thờ ơ, Mạc Thiên Ngôn có chút không vui. Ban đầu cái kia nữ tướng quân đội không có nhận ra mình, đầy đủ nhường hắn không vui. Thế nhưng đừng nhìn Mạc Thiên Ngôn đối cái kia nữ tướng quân đội khá lịch sự. Chủ yếu là bởi vì Mạc Thiên Ngôn đã tính ra nữ tướng quân đội ban đêm hẳn phải chết không thể nghi. Ngờ, hắn không có cần thiết trách cứ một cái sắp chết nữ nhân đối với hắn bất kính. Thế nhưng trước mắt hai vị này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Nói bọn họ không có nghe nói qua Thiên Kiêu bảng, Mạc Thiên Ngôn cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng mà Mạc Thiên Ngôn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên thật sự là không có nghe nói qua Thiên Kiêu bảng. Lại càng không tồn tại cái gì tôn không tôn kính. Diệp Tâm Trần đối Mạc Thiên Ngôn không có hảo cảm, chủ yếu là người này thoạt nhìn 10 phần có lễ phép, nhưng nhìn Diệp Tâm Trần đám người ánh mắt 10 phần không chút kiêng kỵ. Thánh Tuyết Tiên cũng đoán ra bên ngoài con ngựa trắng là người này, cho nên mới phải nói ra muốn cướp ngựa sự tình. Thế nhưng trọng yếu nhất chính là Thánh Tuyết Tiên xác thực cũng động loại này tâm tư. Bằng không thì Thánh Tuyết Tiên sẽ không để ý tới một con kiến hôi tôn không tôn trọng. Quản chi hiện tại Thánh Tuyết Tiên không có khôi phục thực lực, như trước chỉ là thiên địa càn khôn thực lực. Thế nhưng bằng vào Thánh Tuyết Tiên nắm giữ pháp tắc cùng kiếp trước các loại chiến đấu ký ức, quản chi chu thần điện điện chủ cái kia cường đại siêu thoát thực lực cũng bị Thánh Tuyết Tiên cho miểu sát. Tuy rằng lúc ấy chính là Diệp Tâm Trần phát ra kiếm khí, thế nhưng trọng yếu nhất chính là Thánh Tuyết Tiên cách dùng là lực lượng khống chế được chu thần điện điện chủ, mới khiến cho chu thần điện điện chủ chết như vậy uất ức. Bằng không thì 10 cái Diệp Tâm Trần trói tại một chỗ cũng không có khả năng đánh quá chu thần điện điện chủ. Đây là Mạc Thiên Ngôn lần thứ 2 lên tiếng. Ta biết ngươi gọi Mạc Thiên Ngôn, ta là Bắc Giật Thần, ngươi được phép đi a. Diệp Tâm Trần phất phất tay nói. Mạc Thiên Ngôn đồng tử trong chớp mắt phóng đại, hoảng sợ nói, Bắc Thần kiếm các Bắc Giật Thần. Mạc Thiên Ngôn có chút kỳ quái, Bắc Thần kiếm các Bắc Giật Thần hắn cũng đã được nghe nói, đã từng còn có một mặt khởi nguyên. Thế nhưng hai phương bởi vì tại sương mù trong trận pháp, cũng không có thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Thế nhưng Bắc Thần kiếm các Bắc Giật Thần thanh âm hắn nhớ rõ 10 phần rõ ràng, hẳn là loại kia 10 phần lãnh khốc thanh âm, không hề giống chính là Diệp Tâm Trần hiện tại như vậy tràn ngập sợ du côn tính. Đúng vậy, ngươi nếu như không phục, liền đi Bắc Thần kiếm các tìm ta khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Hoặc là ngươi cái kia thế lực, hay chúng ta phương hẹn cái tốt, kéo ra đạo đạo, đánh một trầu như thế nào? Diệp Tâm Trần rộng rãi không biết liêm sỉ. Tại vạn năm trước, hắn đã từng liền vung nồi cho Bắc Giật Thần trên người. Hiện tại lại vung nồi Bắc Giật Thần trên người, thậm chí không có chút nào cảm thấy thẹn tâm. Thánh Tuyết Tiên nghĩ muốn bật cười, thế nhưng có người ngoài tại phía trước, nàng nghẹn lấy có chút khó chịu. Cũng chỉ có tại Diệp Tâm Trần phía trước, Thánh Tuyết Tiên mới giống như một cái phổ thông nữ nhân. Tại những người khác phía trước, Thánh Tuyết Tiên liền là một cái lãnh huyết vô tình nữ hoàng. Bác huynh nghiêm trọng, nhưng bác huynh nên biết, ta gọi là Mạc Thiên Ngôn, chính là thiên cơ các thiếu chủ, Thiên Kiêu bảng bài danh thứ 8. Mạc Thiên Ngôn thật cho rằng Diệp Tâm Trần chính là Bắc Giật Thần. Nói chuyện cũng cung kính rất nhiều, không giống vừa vặn loại kia mặt ngoài khách khí, lại có một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Ngươi không có việc gì liền đến đi một bên chơi đi, ta còn muốn cùng ta lão bà ăn cơm. Diệp Tâm Trần trực tiếp đuổi người. Bác huynh, ngươi không biết ta? Mạc Thiên Ngôn có chút vô ngữ, thậm chí có châm lửa khí. Bực, dù nói thế nào bản thân cũng chính là Thiên Kiêu bảng thượng tồn tại, liền coi như là thấp ngươi một tầng thứ, thế nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Ngươi dựa vào cái gì bỏ qua ta? Bất quá hắn 10 phần rõ ràng nhớ rõ, Bắc Giật Thần chính là 10 phần trang bức, chính là thuộc tại loại kia lạnh lùng loại hình. Thế nhưng trước mắt vị này như thế nào cảm giác có chút không giống đâu này. Mạc Thiên Ngôn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình tinh ngọc bàn, rất nhanh lắc đầu cười khổ một tiếng. quả nhiên gia hỏa này không phải Bắc Giật Thần. Tại hạ chỉ là cảm thấy công tử tính cách đặc biệt. Cố ý kết giao, cũng không có ác ý, nghĩ đến có thể là chính mình bắt đầu thái độ có vấn đề. Mới đưa đến nhân gia không để ý tới mình, cũng là bởi vì chính mình thường xuyên làm cho người ta thầy tướng số. Dự đoán tương lai, nhìn mắt người thần tràn ngập xâm lược tính, cũng có thể là vừa vặn cho Diệp Tâm Trần tính toán theo công thức tương lai thời điểm. Quá kinh ngạc, dẫn đến nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên nhìn. Bị người ta cho hiểu lầm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.